Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tuyết Trần nói, Vãn Vãn rất đáng yêu, bất kể là ai cũng sẽ yêu thích con bé. Cũng không biết bà nội nhà bên đó có chuyện gì mà lại ghét Văn Văn đến vậy. Bà ta đúng là không có mắt nhìn Lục Tư Hoa cười khổ. Bà nội là trọng nam khinh nữ, mà ở thôn Hạ Hà, tính cách của bà ấy cũng có tiếng rồi, bà ấy coi thường phụ nữ. Lẽ nào bà ta không phải là phụ nữ, bản thân là phụ nữ, tại sao lại ghét phụ nữ? Điều này Mạnh Tuyết Chân thực sự không hiểu nổi, cô ấy cũng không có cách nào hiểu được kiểu trọng nam khinh nữ ấy. Con trai con gái không phải đều giống nhau à? Cô ấy cảm thấy con gái đáng yêu hơn con trai nhiều, con gái là tấm đệm bông ấm áp, tốt biết bao. Bà nội chính là không thích con gái, không chỉ là không thích Vãn Vãn, đến cả hai cô con gái của bà ấy cũng chưa từng có sắc mặt tốt. Lục Tu Hoa nhớ đến hai người chị chồng của cô ấy. Kiên Quốc có hai bác gái, người chị chồng thứ nhất là con thứ hai trong nhà, người còn lại nhỏ hơn chồng cô ấy, nhưng cũng chỉ nhỏ hơn 2 tuổi. Nghe chồng nói, hai người chị em của anh ấy, từ nhỏ đã không được bà nội yêu thương, chị lớn xinh đẹp, hoàn hảo bị gả đến thôn nhà họ Triệu cách hàng trăm dặm, còn là gả cho lão độc thân, tiền tích góp của một đời, đều bị bà nội đòi xính lễ. Em gái anh ấy, thanh tú nhẹ nhàng, không lấy chồng xa, gả đến một thôn Thượng Sơn cách xa 20 dặm, vốn dĩ vẫn qua lại rất thân thiết, cũng không biết bà nội làm ra chuyện gì, trực tiếp đắc tội với cô con gái nhỏ ấy. Cũng không qua lại mấy năm rồi. Hôm Vãn Vãn đầy tháng, cũng không thấy hai người chị chồng này đến nhà, cũng không biết là thực sự không tới, hay là bị bà nội mắng đi rồi. Người bà nội này cũng thật là, Mạnh Tuyết Chân nghẹn họng, không biết dùng ngôn từ gì để hình dung người bà nội này rồi. Dù có là người cực đoan đi chăng nữa, đến cả con gái mình cũng ghét. Cô ấy lại nhớ đến câu chuyện gia đình bác cả, tò mò. Nếu bà nội nhà em đã ghét con gái đến vậy, sao lại đối xử với đứa cháu gái con nhà bác lớn tốt như vậy? Lục Tu Hoa lắc đầu, đây cũng là điều làm em rất tò mò, cũng không biết tại sao bà nội lại yêu chiều nha đầu Tào đến vậy, sắp theo kịp chú ba rồi. Bà nội Tô đối xử tốt với Tô Vũ Đình, mọi người đều nhìn thấy, ngoại trừ chú ba Tô Thành Tài, chưa từng thấy bà đối xử với cô gái nào tốt như vậy, đến bác cả Tô Đại Lực cũng phải đứng sang một bên. Chị nghe anh Hải Quân từng nói, bà nội nhà em vẫn luôn ở trước mặt anh ấy nói cháu gái em là một phúc tinh, đây chỉ là một cách nói khoa trương, hay là... Mạnh Tuyết Chân nghĩ đến một khả năng, Lục Tu Hoa nói, em cũng không rõ, có lẽ thực sự có khả năng đó. Bà nội mê tín, thích nghe thầy bói, có lẽ thực sự nghe được cái gì rồi cũng nên. Hai người đều không hiểu tư duy của bà nội Tô, cũng không muốn nghĩ, tập trung bắt đầu nấu ăn. Bữa cơm này, hai nhà đều ăn rất vui vẻ, trong bữa ăn Vãn Vãn còn gọi một tiếng. Mẹ, chính là không gọi. Ba, điều này làm Tô Cần rất đau lòng, chỉ cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, nhưng không biết rằng ở một nơi không ai chú ý tới, chiếc tay nhỏ che miệng đang cười. Tô Kiến Quốc cũng vui chơi ở đó, dáng vẻ ghen của ba. Cũng khá đáng yêu đó, Tô Cần tuy phiền muộn, nhưng cũng không trầm mặc bao lâu. Rất nhanh liền bị một tin tức làm cho choáng váng. Ông ngoại Lục truyền đến tin tức, công việc của Tô Cần đã ổn thỏa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa năm, lúc tưởng chừng công việc ở nhà con trai thứ hai bên này sẽ không có khả năng, chị cả của nhà họ Lục truyền tới thông tin chuẩn xác. Công việc đã sắp xếp xong rồi. Tìm được công việc khó khăn thế nào, ai cũng biết, cho dù là công việc tạm bợ, vậy cũng là công việc lớn mà ai cũng mơ ước. Hơn nữa, còn là đơn vị tốt như đội vận tải, đó là đơn vị có tài nguyên tốt, nếu chuyển chính thức, vậy thì tốt quá rồi. Công việc lần này của Tô Cần là do anh rể Lục Tư Hoa Tôn Trường về cùng chiến hữu kiếm được. Anh ấy biết, phần ân huệ này rất lớn, nhưng anh ấy cũng không thể nhún nhường. Anh ấy thực sự quá mong muốn công việc này rồi. Ở nông thôn, công việc để kiếm tiền cũng không có, ngoại trừ kiếm được chút công điểm ở thượng đội, phát chút lương thực. Những công việc khác quả thực là không có. Làm công ngắn hạn, cũng là tạm thời, mà còn rất mệt, tiền công lại ít, còn không ăn ổn. Anh rể có thể sắp xếp cho anh ấy công việc này, anh ấy rất cảm kích. Đội vận tải, không phải ai muốn vào cũng có thể vào được, cho dù là công việc tạm thời, nói ra cũng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Tài nguyên tốt, lương cao, còn có tiếng, còn có công việc nào có thể so sánh với nó? Ông xã à, lúc anh đi báo cáo, nhớ đi nhẹ nhàng, đừng để nhà trên biết, không mẹ anh lại làm ầm lên. Lục Tư Hoa bắt đầu sắp xếp quần áo ngày mai anh sẽ mặc. Đi báo cáo, không thể tùy tiện mặc quần áo cũ, ít nhất cũng phải sạch sẽ gọn gàng, để tạo ấn tượng tốt ban đầu với lãnh đạo. Cô ấy đã sớm chuẩn bị quần áo xong rồi. Từ khi ông xã bị ba cô ấy tìm gặp nói chuyện công việc, cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cả nửa năm, vốn tưởng rằng không có công việc, không ngờ bộ quần áo này cũng dùng tới rồi. Đó là một bộ quần áo màu xanh bộ đội, phòng theo quân phục, do cô ấy tự tay may từng mũi khâu một. Trong nhà không có máy khâu, chỉ có thể khâu quần áo bằng tay. Tô Cần đang ở đó thử quần áo mà Lục Tư Hoa đưa cho, nhìn hình ảnh trong chiếc gương trước mặt. Nhìn thế nào cũng thấy rất trẻ trung, rất có tinh thần. Ngày mai anh qua đó sớm một chút, nếu bên đó sang làm loạn, anh cũng có cách để đối phó. Tô Cần của bây giờ, sớm đã không còn là anh ấy của nửa năm trước rồi. Đặc biệt là sau kinh nghiệm của chuyện cần tiền xây nhà, anh ấy đã trưởng thành hơn. Lúc đó, gia đình thằng hai cần làm móng nhà, bà nội Tô đến ủy ban thôn làm ầm lên. Khi ấy rõ ràng ba anh ấy đã nói dù gia đình con thứ hai muốn làm việc gì, ông ấy đều sẽ ủng hộ. Đợi đến khi nhà của gia đình thằng hai xây, là nhà tranh, tổng 5 phòng, sau khi nhà trên biết, bà nội Tô vẫn còn làm loạn. Lần làm loạn đó, gần như gọi hết người trong cả thôn đến, lớn tiếng mắng chửi Tô Cần bất hiếu, vừa tách hộ đã chuyển đi, lấy vợ liền quên luôn mẹ. Lúc đó Tô Cần trả lời bà ta rằng, tách hộ chuyển nhà là lẽ đương nhiên. Còn làm ầm lên nữa, sẽ đem danh sách tách hộ ra, mọi người một đầu một đuôi so lấy mà nhìn. Lại nhìn về phía ông nội Tô, ba, khi ấy lúc tách hộ, cũng nói rồi, ai chuyển đi, thì nhà cũ sẽ quy thành tiền chuộc về, là thật chứ à? Ông nội Tô dừng lại một lúc lâu, gật đầu. Bà nội Tô muốn khóc làm loạn, cuối cùng bị ông nội Tô nhờ Tô Thành Tài kéo vào trong phòng, nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng chuyện này làm loạn cũng không thành. Tiền cũng từ chỗ ông nội Tô mà lấy, hai gian phòng, quy đổi ra nhân dân tệ, họ muốn trả 50 nhân dân tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền này không phải một mình ông nội Tô xuất ra, mà là nhà trên, gia đình anh cả, còn có gia đình chú ba cùng nhau hợp vào. Lúc đầu gia đình anh cả không đồng ý đưa tiền, tiền sau khi tách hộ đã đến tay bọn họ, sao có thể lấy ra được. Lúc đó ông nội Tô nói, nếu các con không bằng lòng lấy tiền, vậy sau này hai phòng này sẽ không liên quan gì đến các con nữa. Muốn ở, lấy tiền mà chuộc. Cách chương.